Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Diêm Dị Cây. Hôm nay thì Khổng Long Mẹ sẽ đưa các bạn đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người yêu thích Nhà Bảo Tàng Trần Yêu, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là comment tương tác thật nhiều và donate cho Khổng Long Mẹ thông qua các hình thức như ví Momo, tài khoản ngân hàng hoặc Super Chat, Super Thanks ở trên kênh. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 91 của ngày hôm nay. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Rồi sau đó, bác diện hán kiếm trong tay chỉ vung lên một đường, dùng sức chặt đầu Việt Thành Lâm đến chết cũng không cam tâm xuống, giơ tay lấy một cuộn tranh thủ cái đầu này vào. Vừa rồi anh nói với Trường Nhược Tố đi mau về mau, cũng không định ở lại đây quá lâu. Chớp mắt một đường đi xuống lòng hồ, phá trận để vào trận giết người chém đầu, gần như liền một mạch, khí thế vẫn tích xúc lại mãnh liệt như trước. Giữ vững loại khí thế này, xoay người rời đi. Đi một lúc lâu nhận ra có chỗ không đúng, Vệ Uyên trầm lặng một lát, lấy điện thoại di động từ trong núi ở một bên đạo bào ra, tra thông tin dẫn đường. Thiền Sư Phổ, Lòng Hồ Sơn, Giang Tây. Ok, bây giờ mới xác định được phương hướng, bước dài chân lao thẳng đến hướng Lòng Hồ Sơn. Vừa đi đã về. Lòng Hồ Sơn là đỉnh tổ đạo môn của toàn bộ Thần Châu, trừ cái này ra cũng chính là một khu thắng cảnh du lịch nổi tiếng, dường như chiếm hẳn một vùng lớn vùng đất Đan Hà ở Thần Châu, lộng lẫy tuyệt diễm. Trên núi lại có tông đàn Long Hồ của đạo môn, đạo tông tuyệt thánh, thế như rồng như hổ. Ngoài núi lại có đỉnh núi hình rùa, chính là tuyệt diệu của âm dương. Vừa là cảnh đẹp hiếm có của Thần Châu, vừa là tông đàn của đạo môn, có thể ngắm phong cảnh, có thể đưa người già trẻ em đến đây thắp hương một chút, bái lệ thần tiên. Cho nên bình thường ở Long Hồ Sơn này đều có nườm nượp người bình thường đến rồi đi, nối nhau không dứt. Nhưng hôm nay không hiểu sao, đạo sĩ của Long Hồ Sơn đột nhiên bắt đầu đi ra thúc giục mọi người đi xuống núi. Những đạo sĩ ấy đều khách khí, trên mặt có mang chút xin lỗi. Vậy thì đành chịu thôi, chắc người ta có việc phải xử lý rồi. Một đôi vợ chồng già đành phải mang trái cây đã chuẩn bị sẵn đi xuống. Xa xa nhìn thấy phía trên núi Thiên Môn có một tổ hợp ba thác nước tên là Tam Điệp Tỷ Muội. Mỗi một tầng thác nước chênh nhau 4 thước, mà chiều rộng cũng là 4 thước. Tên cũng rất hay, gọi là Tử Yên, Tử Vân, Tử Anh. Đi tiếp vào bên trong thung lũng có thể nhìn thấy thác nước Thành Vân cao tầm 20 thước. Điều này khiến trong lòng ông lão cảm thấy hơi đáng tiếc khi chưa được thăm thú tận hứng. Lúc xuống núi hình như có chút mệt mỏi, tay lòng ra một tí, ông lão suýt nữa bị đồ mình mang theo kéo xuống đến lào đảo. Nhưng được một người đạo sĩ đỡ được, bây giờ mới thấy sợ hãi, nhìn thấy đó là một người đạo sĩ tầm hơn 20 tuổi. Mặc một đạo bào bằng vải thô, màu xanh lam xám cho, dưới chân đi giày, một tay xách đồ còn một tay còn lại giúp hai người già xốc đồ lên, sau đó rất khách khí đưa bọn họ xuống tận chân núi. Hai người già vừa định để chỗ này dâng hương, cảm thấy vị đạo sĩ còn trẻ này rất tốt bụng. Chỉ có điều chắc nhà không khá khẩm lắm, đạo bào trên người mặc cũng quá mộc mạc rồi. Đạo sĩ thanh niên đưa hai người già xuống chân núi xong, bây giờ mới xoay người bước lên thềm đá một lần nữa. Tiểu đạo sĩ A Huyền đứng bên cạnh trông nom, chắp tay nói: "Vệ quán chủ." Cậu xích lại gần thấp giọng báo cáo: "Các trần tù của các phái đạo môn đã đến rồi. Sư huynh dùng tấm thiên sư lệnh thứ hai của hắn, đó cũng chính là tín vật của chính nhất minh uy, cưỡng ép giả lệnh cho tất cả các nhánh đạo môn dưới quyền uy của chính nhất minh uy trong vòng thời gian quy định phải đến đây. Có điều lần này có rất nhiều nhà đạo môn phải dùng bùa chú quý giá mới chạy đến kịp, cho nên hơi cáu kỉnh một tí." Đạo nhân Thiền Sư Phủ đứng cạnh A Huyền nghe thấy lời của tiểu sư thúc tổ, nhếch khóe miệng lên. Thật ra thì không chỉ hơi cấu kỉnh chút đâu. Thiền sử lệnh lần trước của lão thiền sư có thể nói là chuyện lớn của cả giới tu hành ở Thần Châu. Rất nhiều môn phái hợp mưu hợp sức lại. Bây giờ cách hơn 20 năm lại có một lần thiền sử lệnh nữa. Các nhà các phái ở gần một tí thì thi triển thần thông chạy thẳng đến. Ở xa thì cũng phải dùng đến một ít bùa chú quý giá cất kỹ. Vừa đến nơi thì thấy, ồ, lão thiền sư đang ngồi uống trà kìa. Vội vội vàng vàng hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Lão thiền sư nói không có gì hết. Chả là có một người muốn gặp các người thôi. Đạo sĩ thiền sư phủ nhớ đến câu trả lời qua loa của lão thiền sư lúc ấy, cùng với sắc mặt của các trưởng bối đạo môn khác chầm nháy mắt sượng đờ lại, đã cảm thấy đau hết cả đầu. Lão thiền sư còn như ở chỗ không có người uống trà hết lần này đến lần khác. Chuyện này nói giảm nói tránh đi là làm loạn một trận trả đầu vào đầu hết. Nhưng trên thực tế thì đã bị trấn át bởi danh dự của lão thiền sư cùng với ủy vọng của Long Hồ. Vệ Uyên gật đầu một cái, vỗ bả vai A Huyền một cái nói. Ta biết rồi. Anh nhìn về phía tông đàn của Long Hồ, trên lưng đeo bát diện hán kiếm, cất bước lên núi. Mà đằng sau lưng anh, đôi vợ chồng già kia cười nói với nhau, đã đi xuống dưới rồi. Người theo đạo dẫm chân trèo lên núi tiên, mà kẻ thường nói cười bước vào chốn trần thế, đều rất tốt. Mà lần này Vệ Uyên không che giấu khí tức của mình nữa. Lúc anh bước chân lên Long Hồ Sơn, khí cơ tự thân chậm rãi tràn ra ngoài. Tiểu đạo sĩ không mảy may phát hiện, chẳng qua vẫn đang lo lắng lửa giận đang cháy bừng bừng trong bụng các đạo nhân của các nhà các tông phái kia. Lo những vị đồng đạo này làm khó vệ quán chủ, thì nên làm gì bây giờ? Mặt ỉu như bánh đa thiêu, chân phải của Vệ Uyên nhẹ nhàng bước lên Long Hồ. Ở trong phía sau núi, lão đạo sĩ trong hồ sen, vì mấy tên nhóc cứ đòi hái hoa sen đã xuống núi hết rồi nên thoải mái hơn rất nhiều. Lão dựa lưng vào một gốc tùng cổ thụ trên núi, lười nhác duỗi người, dùng một quyển Hoàng Đình Kinh đắp lên mặt. Vấn đề lớn nhất cả ngày của lão là trong hồ sen, không để người xuống hái là được. Nói là việc đơn giản nhưng năm tháng trôi qua cũng thành việc mệt người. Trong kiếp phủ du này, hiếm lúc nào trộm được nửa ngày rảnh rỗi. Nhưng đúng lúc này, lão đạo sĩ đang mơ mơ màng màng sắp ngủ gục đến nơi, thì đột nhiên giật cái mình tỉnh dậy. Xoay người một cái, hai mắt trợn lớn sửng sốt nhìn về phía bên trong hồ sơn. Một đóa hoa tử kim liên có tuổi đời lâu nhất trong hồ sen, chậm rãi tách ra. Rồi sau đó bước chân kẻ theo đạo dưới núi đã bước lên thang trời. Tử kim liên trong hồ nở càng lúc càng to. Cho đến tận lúc cuối cùng, cánh cửa khí vận từ trong hồ sen này bừng bừng, cuồn cuộn chảy ra. Nước đầy thì tràn, nhưng lúc này tràn ra ở đây không phải là dòng nước, mà là khí vận màu trắng tinh, xuyên qua cây tùng trốn Nam Sơn, chìm hạc vùng Bắc Sơn, từ trên đỉnh ngọn núi này đổ ầm ầm xuống. Lão đạo sĩ trợn mắt há mồm. Hương trời gió sương xe xe lạnh, mây tại trời xanh sao hạc chưa về. Hôm nay mây rơi xuống trời, hạc đã đến, như biển mây lạc bước trốn hồng trần, sau đó rơi thẳng xuống Thiên Môn Sơn, rơi vào trong nước. Bà thác nước trùng trùng hóa thành thác mây, dòng nước từ ban đầu mang theo biển mây, đổ xuống tầng tầng lớp lớp. Mỗi một tầng nước bắn ra sóng gợn lăn tăn lại khiến biển mây bốc lên, cuối cùng hóa thành một mạch đổ vào hạp sâu, từ trong đó đổ thẳng vào thác Vân Thành, ghé qua cả một tòa Long Hồ Sơn. Chầm chốc lát như biến thành tiền cảnh lưu ly trốn nhân gian. Mây mù tràn ra đung đưa trên đình đài lầu cát trong núi, tăng thêm vài phần lúc ẩn lúc hiện, mà đàn dã hạc phi điều thường ngày bay lên trên không trung không có gì hết. Nhưng bây giờ bay xuyên qua biển mây, chẳng hiểu tại sao lại có thêm nhiều phần tiên khí mông lung mờ ảo. Lúc trước dù khách hành hương xuống núi đều đã nhìn thấy cảnh này rồi. Đó chính là lúc nhiều đạo môn đang nín một bụng tức ảnh ách vì bị thiên sư lệnh ép đến đây. Cho dù là lâm thủ gì của Thượng Thành Tông đã có duyên gặp được Vệ Uyên, cũng thấy hơi dở khóc dở cười. Thấy bạn tốt của mình bây giờ đúng thật là hơi quá đáng rồi. Thiền sử lệnh. Mỗi một đời thiền sư đều chỉ có 3 lần quyền hạn, sao có thể đùa nghịch như thế được? Mọi người đang tức giận, đột nhiên nghe thấy tiếng huyên náo ồn ào ở bên ngoài. Bây giờ mới nhìn ra đã thấy cảnh tượng khí vận bắt đầu khởi động này. Lâm thủ gì ngẩn cả người, tận mắt nhìn thấy mây mờ sương tan. Lan ra từ bậc thành núi, có một đạo nhân mặc áo bào bằng vải thô màu lam đậm, bước từng bước một lên núi. Đạo nhân kia đeo kiếm, mặt mày hời hợt sáng sủa, đằng sau mây phủ hạc kêu, chỉ khua tay thôi đã phất đi khói mây trên vai, mà cả hồ sen ở đạo môn đã nở ra hết rồi. Vệ Uyển đón tiếp các chân tù của các nhà đạo môn, vùng tay ném một cái, đầu Việt Thanh Lâm rơi xuống đất. Tất cả mọi người ở đây từng giao tiếp với người này, biết đây chính là đạo chủ của Thái Bình Đạo, pháp lực tự trì không thấp, làm sằng làm bậy, rất nhiều lần không bắt được hắn. Bây giờ nhìn thấy đầu người này đều giật nảy cả mình. Trước đấy, hai vị chân tù của Thượng Thanh Tông bắt tay với nhau, vẫn không thể bắt được tên này lại. Tâm thần Lâm Thủ Di khuấy động nói. Vệ quán chủ. Vệ Uyên là một đạo lễ nói. Hôm nay, chém chết nghịch tặc trong môn, cáo lỗi với chư vị. Có người bén nhạy nhận ra được vấn đề trong câu chữ. Trong môn. Sau đấy còn có một chuyện. Giọng Vệ Uyên hơi ngừng lại, ngước mắt lên nói. Ngày hôm nay, Thái Bình Đạo ta quay trở lại Tam Động Tứ Phụ, một trong bảy tông của đạo môn. Chư vị có được hay không? Đạo nhân chắp tay hỏi, mà đằng sau mây mở hạc kêu, tựa như trốn tiên cảnh mù mịt thời xương, bước từng bước thẳng lên thang mây. Khí thế như vậy cũng không quyết liệt, nhưng lại đủ mênh mông trắng lệ, lại nói ra một câu hỏi kia. Có đạo sĩ còn trẻ tuổi ở chỗ này sớm đã mất hồn từ lâu, tâm thần rung động, dường như đã quên mất chính mình cũng chỉ là đệ tử hậu bối, vô ý thức định đồng ý. Sau đó có đạo nhân lớn tuổi vỗ vào vai, khiến hắn tình hồn lại. Đã thấy trước mắt cảm giác hư ảo đã biến mất từ bao giờ, thế nhưng vẫn cảm thấy siêu phàm thoát tục. Có khí chất cao nhân trốn đạo môn, có đạo nhân tầm tuổi trung niên hành lễ trả lại cho Vệ Uyên. Ông không trả lời thẳng câu hỏi ấy có được hay không, chỉ nói. Bần đạo xích ngọc văn của thần Tiêu Tông. Vị đạo hữu này, nếu nói là Thái Bình Đạo, không biết kế tục từ người phương nào. Vệ Uyên thản nhiên nói. Đại hiền lương sư, Trường Giác. Ở chốn khổ tu của Thái Bình Đạo, mấy tấm bùa dính ở cửu tiết trượng cắm ngược trên mặt đất đột nhiên sóng rực lên, rung động kêu ù ù, suýt chút nữa đã phá trời bay đi. Nhưng tại vì lời của Vệ Uyên trước lúc rời đi, bảo nó ở chỗ này trấn thủ trận pháp ở đây, cho nên đồ vật trấn giáo cuối cùng của Thái Bình Đạo chỉ để mấy tấm bùa chú trên người chảy xuôi xuống, sau đó nối đuôi thủ lại, cuối cùng lại một lần nữa trở nên an tĩnh lại. Ở trên Long Hồ Sơn, Xích Ngọc Văn, tù sĩ thần Tiểu Tông vừa mở miệng đặt câu hỏi kia nhíu mày lại. Ông chỉ nghĩ đạo sĩ trước mặt này đang định lừa gạt mình. Lúc nói đến tên người thầy mình kế nghiệp, đạo sĩ có thể nhắc đến chính tên của sư phụ mình. Cũng thường xuyên nói đến tên của sư tổ. Thí dụ như Chánh Nhất Đạo nói nhất mạch nhà mình kế thừa Trơn Đạo Lăng, hay ví dụ như Toàn Trần sẽ nói nhất mạch chỗ mình là Vương Trọng Dương. Chỉ cần như thế thôi, đã biết một mạch nhà mình chính là đạo chính thống rồi. Nhất là lúc trước, Vệ Uyên nói muốn lập lại danh tiếng Tam Động Tứ Phụ cho Thái Bình Đạo một lần nữa. Nói như vậy thì ít nhiều cũng có chút mùi vị xé ra hổ. Xích Ngọc Văn gật đầu nói. Thì ra là vậy. Ông nhìn đầu của Việt Thanh Lâm ném ở trên mặt đất, bùi ngùi một tiếng, nói. Chém rất ngọt. Ta hận không thể tự mình đập xuống mấy đường sấm sét lên đầu hắn. Chắp tay thì lễ về phía Vệ Uyên nói một câu. Đà tạ. Lại nhìn đằng sau lưng Vệ Uyên, mây mở hạc kêu, khung cảnh tựa như tiền cảnh lấp lánh huyền ảo, không nhịn được vỗ tay thở dài nói. Đúng là đạo hạnh tốt, tu hành tuyệt lắm. Ông nhìn về phía Vệ Uyên nghiêm mặt nói. Thế nhưng đạo hữu muốn mở Tam Động Tứ Phụ, một mạch của Thái Bình Đạo. Hiểu cho bần đạo, không thể đồng ý. Vệ Uyên nhớ lông mày, ý bảo ông nói tiếp. Xích Ngọc Văn chậm rãi nói. Thủ đoạn và đạo hạnh của đạo hữu đều cao hơn bần đạo, là trần tu của đạo môn ta. Thế nhưng lại muốn khai tông lập phái, là muốn truyền đạo khắp thiên hạ. Không thể nói có đủ pháp lực là làm, cũng không thể tự nói đạo hạnh của mình đủ cao là có thể được. Kẻ theo đạo bàn về đạo, chứ không bàn về sức mạnh. Người thắng được kẻ mạnh, nhưng không phải là người mạnh nhất. Trên vai đạo hữu liệu có thể gánh vác được nổi lịch sử chính đạo của Tam Động Tứ Phụ Thái Bình Bộ hay không? Một gã tử sĩ đạo môn khác nhíu chặt lông mày lại, chỉ về cảnh ở bên ngoài nhị không được mắng. Xích Ngọc Văn, ông mở mắt ra mà nhìn. Ở bên ngoài hồ sen khí vận ở Long Hồ Sơn tràn hết ra rồi. Ông còn dám nói không đủ đạo hạnh. Nếu như mang theo đạo hạnh cùng với pháp môn của Thái Bình Đạo, nói muốn mở lại tông môn tổ tiên, đương nhiên là có thể rồi. Lâu Quan Đạo ở Đạo Tông lắc đầu nói, tông của ta cảm thấy chuyện này vẫn chưa đến lúc mấu chốt nhất. Ông lão khách khí cười với Vệ Uyên một cái, sau đó nói, hôm nay đạo hữu ôm khí thế lớn đến đây, nếu như lúc này có thể mở tông môn, vậy hôm khác thay mọi người khác đến, có phải cũng tính là tăng thêm một mạch nữa trong đạo tông hay không? Nếu thế, chúng ta ở đây còn phải tu đạo gì, ngộ pháp nào nữa? Còn không bằng đuổi theo con đường chém ngoại mà. Người tu thần tiêu ngũ lôi pháp, thì ta đây tu thiên lý chém đầu phi kiếm pháp môn của người. Về sau cũng đừng nhắc đến nữa. Mọi người ai cũng học võ, nắm đấm nhà ai cứng hơn thì nhà đấy đi mở tông môn. Lời này của đạo hữu sai rồi. Ta từng gặp Vệ quán chủ rồi, thực lực của cậu ấy không kém, thậm chí ngay cả lĩnh ngộ đạo pháp chắc chắn cũng không thua chúng ta. Lâm Thủ Di của Thượng Thành Tông đã từng tiếp xúc qua Vệ Uyên nhíu mày, không kìm được bẻ lại. Lâu Quan Đạo nhìn Vệ Uyên một lượt, môi dần dật vẫn mang theo một ý tự diễu nói. Đạo hạnh của ngươi và ta không kém nhau đâu. Thế nhưng đạo hiệu như vậy, có khả năng một vài khiêng tông môn, một vài gánh truyền thống đạo pháp hay không? Sau ngàn năm, lập lại sơn môn một lần nữa à? Lão còn lời chưa nói ra, lời này đối với người trẻ tuổi mà nói thì áp lực quá lớn. Chỗ này có rất nhiều tu sĩ đạo môn đều tự giữ ý kiến riêng của mình. Tranh cãi lẫn nhau, trái lại Vệ Uyên không có tí nóng ruột nào hết. Anh nói những lời này xong như không có quan hệ gì với mình cả. Vén vạt áo lên ngồi xuống cái bàn bên cạnh. Lúc ngồi bên cạnh có hai lão đạo sĩ đang cãi nhau, thuận tay rót cho anh một chén trà. Khách khí nói một tiếng mời uống, sau đó quay lại cãi nhỏ tiếp. Vệ Uyên để ý đến người đồng ý tán thành việc Thái Bình Đạo mở lại tông môn, xếp vào hàng tam động tứ phụ, cùng với người cảm thấy việc quyết định lập ra một nhánh đạo môn khác quá sơ sài không cẩn thận, số lượng cơ bản đều giống nhau, mỗi một bên chiếm khoảng một nửa. Mọi người cãi nhau ầm lên, mỗi người tự tách ra sang một bên. Tính tình của các tu sĩ đạo môn có đôi lúc rất bướng bỉnh. Nắm đấm của người lớn thì người giỏi à? Bần đạo đây không thích đấy. Người làm sao nào? Cuối cùng mọi người phát hiện mỗi một bên chiếm một nửa, lại còn tin chắc vào con đường mình đã chọn. Mà quan trọng hơn cả, tính cách của đạo môn chắc chắn sẽ không tuân theo cái gọi là quy tắc giống như ở phương Tây, không theo lối sống dân chủ thiểu số nghe theo đa số được. Bằng cách hiểu biết của Vệ Uyên đối với những tu sĩ đạo môn này, đại khái bọn họ sẽ phát triển thành cái bên cãi nhau thua không đủ quân số, sẽ tức điên lên rồi phi xuống núi luôn. Tỏ vẻ đạo gia đây không thèm chơi với các người nữa. Người yêu tam tông hay yêu tứ tông thì kệ mẹ người. Đừng quấy rầy bẩn đạo luyện đàn. Dù sao thì bọn ta cũng không theo đâu. Cuối cùng, mọi người nhìn về phía thiền sư Trương Nhật Tố. Bằng uy vọng của người sau này, nếu ông mở miệng ra nói hộ Vệ Uyên một tiếng, chắc cũng sẽ có không ít các nhánh đạo môn khác miễn cưỡng nhận ra được. Trương Nhật Tố nâng lên chén trà, nhìn phía Vệ Uyên nói. Bẩn đạo cũng không thể đồng ý được. Lâm Thủ Di không nhịn được nói. Thiền sư. Trương Nhược Tố giơ tay lên ra hiệu cho bạn tốt ngừng lại. Hai mắt ông vẫn nhìn về phía Vệ Uyên như cũ nói. Bởi vì nhắc đến chuyện này, không phải người nào cũng có thể đồng ý được. Những lời nói lúc trước của mọi người, bao gồm cả ta nữa, cậu đều có thể cho là tiếng rắm thối bên tai. Bảy bộ ngọc thư được xưng là tam động tứ phụ, cũng tại vì trong quá khứ, ở trong những phái này đều có rất nhiều đồng đạo có bản lĩnh với đạo hạnh cao cường đi ra. Cũng không phải người nào cũng có thể hô lên một tiếng, nói chúng ta đè đầu các phái đạo môn khắp thiên hạ xuống đánh một trận, lập vài tông pháo độc chiếm một vùng. Chưa từng như vậy bao giờ, nhưng mà từ từ vẫn có cách nói giải thích như vậy. Cậu chắc là có thể lập ra Thái Bình Đạo một lần nữa. Mà nếu như theo Thái Bình Đạo trong lời cậu nói là có tư cách được xưng là tam động tứ phụ, là Thái Bình Bộ trong bảy tông của đạo môn, như vậy cũng rất đơn giản. Chỉ cần dựa theo những việc các tu sĩ Thái Bình Đạo từng làm trong quá khứ, lặp lại một lần nữa là xong. Mặt Lâm Thủ Di hơi biến sắc, kinh ngạc, nhưng lại không nói thêm gì nữa. Trương Nhược Tố nhìn Vệ Uyên. Luận đạo, dùng những thứ cậu học được đi chứng minh bản thân mình. Điều này cần một chút thời gian. Nếu như cậu đồng ý, mọi người quay trở về, mời đồng môn với đạo hữu, đợi đến 30 ngày sau, ở chỗ nào đấy tự mọi người quyết định, dựa vào lời giảng đạo khai tông của cậu, chứng minh những điều cậu tu luyện được, xem thử có thể thuyết phục được người tu đạo khắp thiên hạ được hay không. Nếu như lần này nói không được, thế thì đợi thêm 10 năm nữa. Nếu 10 năm nữa không được, vậy 20 năm nữa. Ta nghĩ sẽ có một ngày, đợi đến khi cậu thật sự lĩnh ngộ được đạo, một vài có thể trèo chống được Thái Bình Đạo không ngã ra khỏi Tam Động Tứ Phụ. Lúc đó, không cần biết bất kỳ kẻ nào phải đồng ý hay thừa nhận nữa. Chỉ bằng một mình cậu, chính là Thái Bình Bộ. Vệ Uyên nhìn Trương Nhật Tố chậm rãi gật đầu. Lão Thiền Sư hai mắt bình thản nói. Như thế, cậu có thể gánh vác được Thái Bình Đạo, xưng hào Đại Hiền Lương Sư được hay không? Vệ Đạo Hữu, sau 30 ngày, trước mặt đồng đạo khắp thiên hạ, chúng ta đợi câu trả lời của Đạo Hữu. Biển mây bên ngoài bắt đầu chậm rãi tàn đi, mà những tù sĩ của các tông phái vội vội vàng vàng chạy đến, cũng vội vàng rời Long Hồ Sơn. Thiền sử lệnh của Trương Nhật Tố lần thứ hai cũng giống y như lần đầu tiên. Sức mạnh nặng nề, Tam Động Tứ Phụ là một trong, Thái Bình Bộ sắp tái xuất nên nhân thế có đệ tử khai tông giảng pháp. Bất luận là trong lòng có nghĩ như thế nào thì trọng lượng của chuyện này cũng đủ nặng rồi. Cao tầng chánh diện của Thiền Sư Phủ, bình thường không cho phép ai đi vào. Vệ Uyên mặc một bộ thân đạo bào, ngồi xếp bằng ở trước cửa. Cửa sổ chạm trổ hoa văn dài để sát đất, nhìn biển mây thong thả, yên tĩnh vận chuyển. Trường Nhật Tố bưng một chén trà cười nói. Vệ đạo hữu này, hôm nay đạo hữu xuất hiện ở trên sân khấu cũng quá lớn rồi đấy. Nếu không phải lão đạo sĩ ta xem như đang đại biểu cho Long Hồ Sơn, đoán chừng cũng bị đạo hữu dọa bay hết cả hồn. Ta cũng đang nghĩ có phải là cậu đang cố ý hay không? Vệ Uyên thu tầm mắt lại. Đúng là cố ý thật. Trường Nhược Tố ngạc nhiên. Vệ Uyên đưa tay ra dấu nghiêm túc nói. Trời nổi trước mặt người khác một lần, được không? Không chừng vài đạo hữu ở đây nhìn thấy tư thế này của tôi sẽ đồng ý ngay thì sao? Cái này dựa vào tâm lý học, chắc được gọi là to tiếng dọa người, nói giảm nó bớt đi một ít. Ừ thì phải nhìn xem có thể dọa được người hay không. Hiểu chứ. Việc có thể thành hay không nói sau, khí thế nhất định phải nắm chắc. Trương Nhược Tố nghe vậy sững sờ. Vệ Uyên nhận chén trà trên tay lão đạo sĩ đưa đến, uống một ngụm không khách khí chút nào. Trương Nhược Tố như bàn tay trống không, lắc đầu cười nói. Từ trước tới giờ, ta chưa bao giờ cảm thấy cậu giống một người đạo sĩ cả. Bây giờ cảm thấy cậu có nét giống một tên đạo sĩ rồi đấy. Ở trên Long Hồ Sơn cũng không có mấy người giống đạo sĩ như cậu được. Nhưng mà bằng ta có thể nhìn ra được. Vệ đạo hữu, hôm nay cậu đến đây đã chuẩn bị sẵn hết rồi có đúng không? Đầu tiên là làm một chuyện dọa người, sau đó tay đưa cái đầu người ra, mở miệng cái là nhắc nhắc trường giác. Tầng tầng lớp lớp chồng lên, sau đó thuận thế mở miệng, nói muốn lập lại Thái Bình Đạo một lần nữa. Vòng quay, tiếp vòng quay. Thật ra thì lão đạo mới sinh nghi từ nãy thôi. Mục đích thật sự của cậu có phải là chuyện khác hay không? Thái Bình Đạo chỉ là một lớp vỏ ngụy trang thôi. Vệ Uyên nói. Trong chuyện này, thật ra thì ta cũng không nói dối chữ nào cả. Trương Nhật Tố viết. Cậu đang nhắc đến chuyện lập lại Thái Bình Đạo. Vệ Uyên nhìn phía mây mù cuồn cuộn đằng trước trả lời. Không phải. Trương Nhật Tố nhìn Vệ Uyên, đột nhiên cảm thấy tuy người đạo nhân trẻ tuổi này ở rất gần, nhưng lại có một loại cảm giác ở rất xa. Ngồi ở trong mây, mây trôi lững lờ, ống tay áo đạo bào bằng vải thô màu lam cho hơi run lên nhẹ nhẹ, hơi thở trên người xưa cũ đến độ như không thuộc về thời đại này. Giọng của anh hơi ngừng lại, ngữ khí dường như rất thoải mái mà cười nói. Sư phụ của tôi, đúng là ông ấy. Giọng nói ung dung lẫn vào trong gió, biến mất, duy chỉ có biển mây phủ lên Long Hồ Sơn là vẫn như cũ. Trường Nhật Tố đứng ở đằng sau Vệ Uyên, nhìn đạo sĩ còn trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng ở trước mặt mình, nhìn mây mù bao phủ Long Hồ Sơn. Chẳng thoáng chốc, hai người đều không nói thêm câu gì nữa. Đột nhiên Vệ Uyên nói. Tôi nói như vậy, Trường đạo hữu ngài có tin không? Giọng nói của Trường Nhật Tố ôn hòa đáp. Tin hay không tin, đều không quan trọng. Ông vươn tay nhẹ nhàng phất đám mây bị gió và khí lưu đẩy tràn vào trong phòng nói. Vạn vật đều là một. nhưng lại không liên quan đến nhau. Tự bước chân trên con đường của mình. Lão đạo tin lời của đạo hữu nói, cũng không thể để lại chút an ủi nào trong lòng. Mà ta không tin, cũng không khiến cậu có chút tổn thất nào hết. Nếu đã như vậy, ta tin hay không tin, đối với cậu mà nói, có chỗ nào khác biệt sao? Vệ Uyên nói, cảnh giới của Trường đạo hữu thật là cao thâm. Ta đã thấy rất nhiều người, cho dù có lớn tuổi đến đâu đều sẽ để ý đến những người khác. Đôi khi nghe một câu khen ngợi, trong lòng sẽ vô cùng vui vẻ. Cũng đôi khi chỉ bằng đôi ba lời, sẽ khiến bản thân khó chịu thật lâu. Trường Nhật Tố suy nghĩ một lát nói, đấy là vì trong thành phố dưới chân núi, khoảng cách giữa người với người quá gần. Trong thế giới của một người sẽ có rất nhiều hắn. Cho dù người đó có đồng ý hay không, hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng từ rất nhiều người. Mà chúng ta đã xuất thế thu hành, chính là muốn tìm được ta chân chính. Đại khái chính là biết bản thân mình thật sự muốn cái gì. Dù cho có nhiều người khác hỗn tạp đi hơn nữa thì cũng không thể ảnh hưởng đến chính mình được. Ông cười khua tay nói, nhân gian rộng quá, thật sự là quá rộng, giống như một siêu thị cực lớn vậy. Đồ bên trong cái gì cũng có. Cậu chỉ muốn đi vào mua một cái kẹo, nhưng mà bên cạnh có rất nhiều người nói cho cậu biết cái này ngon hơn, phải lấy cái này, phải lấy cái kia. Bọn họ có khi là người cậu không quen, có khi lại chính là cha mẹ, là người thân của cậu. Có người tốt bụng, cũng có người xấu tính. Hy vọng cậu cầm quá nhiều đồ ngã sấp xuống, cậu sẽ bị ảnh hưởng. Hoặc có lẽ là người ở trên đời này, một ngày đều sẽ bị dính ảnh hưởng, bị thế giới bên ngoài đắp nặn không ngừng. Trên mỗi người chúng ta, hoặc ít hoặc nhiều, đều sẽ có dấu ấn cuộc đời của người khác ở bên ngoài để lại. Người sống quá mức cực đoan sẽ sống cuộc sống không phải chính mình nữa. Trái lại sẽ sống một cuộc đời theo lời của người khác nói. Mà tu đạo chính là muốn ở trong thế giới phức tạp như vậy, tìm được chính mình. Biết mình nghĩ gì, biết mình muốn gì. Nhớ lại bản thân cậu, thật ra không muốn người khác đưa cho cậu nhiều thứ, được gọi là đồ tốt nữa. Cậu chỉ muốn một cái kẹo thôi. Nhớ kỹ, không nên quên. Ta lại không quan tâm các người nói liến thoáng khỏe mẽ thứ đồ này tốt đến thế nào, hay là tốn mấy lít nước bọt. Vậy cũng không liên quan gì đến ta hết. Bần đạo chỉ muốn thứ này thôi. Thì cầm đi đi. Một tí chần chừ cũng lười tốn thời gian. Thoải mái nhẹ nhàng, sung sướng an nhàn. Có rất nhiều người nói tu đạo là tuyệt tình đoạn dục, giống như một tảng đá thì đấy chính là thành tiên rồi. Suy nghĩ như vậy đúng là rốt nát. Tu đạo thật ra là tu thành người, là tu thành ta. Người thì sao sẽ biến thành tảng đá chứ? Biết muốn cái gì, biết phải làm gì. Lúc muốn cười thì cười, lúc muốn khóc thì khóc. Biết ta sinh ra phù hợp với đạo lý trời đất, biết ta chết đi cũng phù hợp với đạo lý trời đất, biết ta bị chúng sinh đắp nặn lên, biết cuộc đời này bản thân đang đi tìm chính mình, cũng giống như tuần theo đạo lý của vạn vật trong thiên địa. Sinh ra cũng không nên vui, chết đi cũng không nên buồn rầu cái gì hết. Chẳng qua chỉ đang cùng vận hành theo quy luật mặt trời lên thì mặt trăng lặng mà thôi. Đây có lẽ chính là tu hành. Vệ Uyên nói, tu thành cái gì? Thành chính ta, là người chân chính. Vạn vật không dừng lại trong đáy lòng, cho nên mặc dù đã xuyên qua hồng trần, vẫn có thể ung dung tự do. Vệ Uyên nói, xem ra như vậy thì ta còn kém đạo hữu rất nhiều. Anh đứng dậy nhìn biển mây xa xa dâng lên, sau đó một hồi lâu mỉa mai nói, thật ra thì đối với việc xây dựng lại sơn môn của Thái Bình Đạo, tôi thấy không có hứng thú gì quá lớn. Nếu không, lúc trước sẽ mang theo Cửu Tuyết Trượng đến tận cửa. Nhưng sau đấy đã trải qua một số chuyện, khiến tôi cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nông nổi. Bây giờ đạo môn nhất đến Thái Bình Đạo sẽ chỉ nhớ đến cái tên đạo chủ trước đây của Thái Bình Đạo mà thôi. Thiên hạ đã quên mất người, có lẽ người cũng không thèm để ý đến. Thế nhưng ta không đồng ý. Vệ Uyên lắc đầu không nói thêm nhiều lời nữa, chỉ nhìn về phía Trương Nhược Tô nói, thôi được rồi, không nói nữa, không nói nữa. Nói thật cũng không có ý nghĩa gì hết. Trường đạo hữu, cáo từ. Anh ngửa cổ uống hết chén trà, sau đó đi ra đằng trước một bước, rơi từ trên biển mây xuống. Tóc đen dùng châm gỗ búi lại, dải tóc hai bên bay lên. Thế nhưng một thân đạo bào tay áo rộng kia như chứa đầy gió trăng, mây trắng. Bầu trời trong cao có một con chim hạc bay qua. Đạo nhân khẽ điểm đầu mũi chân lên một cái lông chim màu trắng đang rơi xuống. Hơi ngừng lại một chút, khí cơ trong nháy mắt lưu chuyển khắp trên mặt lông vũ màu trắng. Cả người dường như không có tí trọng lượng nào. Lần thứ hai mượn lực gió bay lên trời, vạt áo dài phiêu diêu, trời trong hòa biển mây. Bầu trời, biển mây, giữa đường có một đạo nhân đang đứng thẳng. Ở trên tầng cao chính diện Long Hồ Sơn, một lão nhân khoác đạo bào màu xám, thần sắc tĩnh mịch an tường. Chân núi là nhân gian, rừng sắt thép của khoa học kỹ thuật hiện đại ở đằng xa. Vẫn như trước cho thấy sự phồn vinh hưng thịnh trước này chưa từng có. Qua một lúc lâu, đột nhiên Trần Nhật Tố thở phào một thời thật dài, cả người cùng bả vai hơi suy sụp, đưa tay lên che ngực, há mồm thở dốc. Thái dương của cụ già dần giật. Lời thằng nhóc này là thật hả? Cái vị thiền tôn vô lượng kia dọa lão đạo suýt chết. Lão đạo sĩ ôm ngực ngồi xuống từng ly từng tí một, vất vả lắm mới thở ra được một thời. Thiếu tí nữa là đạo hạnh mấy chục năm rời vỡ loảng xoảng, đến cả người xuất gia suýt chút nữa cũng là buộc miệng chửi bậy rồi. Thật ra thì ngay từ đầu không lộ ra tí nào, tất cả là vì đã kinh ngạc đến mức rơi vào trong mộng rồi. Có điều là đệ tử của Đại Hiền Lương. Rốt cuộc là có mấy loại hàm ý? Là truyền nhân qua các thế hệ, hay là nói... Trương Nhược Tố không nhịn được ngẫm nghĩ, đột nhiên từ xa nghe thấy một tiếng nói. Đúng rồi, suýt chút nữa quên mất một chuyện. Trương đạo hữu, thứ này để ở chỗ ngài trước đã, sau này tôi sẽ đến lấy sau. Làm phiền rồi. Nói xong, một vật cuốn theo từ gió bay đằng xa đến, Trương Nhược Tố giơ tay nắm lấy. Sau đó ngạc nhiên, phát hiện đây chính là một chiếc điện thoại di động, hơn nữa còn là loại chuyên dụng của tổ hành động đặc biệt ở Thần Châu. Mới cầm cái điện thoại di động này vào tay, điện thoại di động đã rung lên, sau đó một giọng nói dẫn đường vang lên nói. Lần hướng dẫn này đã kết thúc, quãng đường 230 km, bạn đã phóng nhanh quá tốc độ tổng cộng 141 đoạn đường, vi phạm luật bảo vệ rừng qua 76 đoạn đường rừng núi chưa được khai thác. Hướng dẫn nhắc nhở ngài, hãy lái xe an toàn vì người vì bản thân mình. Chúng tôi nghi ngờ bạn đang lái xe mô tô trái phép. Đang liên hệ với đồn cảnh sát ở gần bạn nhất. Đồn công an Long Hồ Sơn đã nhận được. Ông lão nhìn ba con số đã được chủ động gọi lại, nhìn về phía vệ mỗ nào đó, đảo mắt cái đã không biết đạp gió bay tuốt về đằng trời nào. Lại cúi đầu nhìn về phía điện thoại, rơi vào im lặng. Thì ra là thế. Vệ Uyên lau mồ hôi trên trán, thành công đưa điện thoại đến chỗ lão đạo sĩ. Điện thoại di động chỉ có mình có thể mở ra được. Trường Nhật Tố cũng chỉ có thể dùng để nghe điện thoại thôi. Chủ yếu là anh còn phải đi qua đi lại khoảng cách quá dài, không cẩn thận phóng nhanh quá tốc độ rất nhiều lần, rất có thể sẽ có chút phiền phức. Bây giờ anh lại không dành để xử lý chuyện này, đành phải giao cho Trường Nhật Tố vậy. Trong lòng Vệ Uyên yên lặng, hướng về phía lão thiền sư nói một tiếng xin lỗi, sau đó men theo liên hệ với Cửu Tiết Trưởng, lần thứ hai chạy đến chỗ chém chết đạo chủ Thái Bình Đạo lúc trước. Có Cửu Tiết Trưởng trấn giữ pháp trận pháp kỳ môn lục giáp, cộng thêm thời gian cũng không tính là quá lâu. Nơi này gần như giống y đúc như lúc sau khi Vệ Uyên rời đi. Sau khi giải quyết việc Thanh Lâm xong, anh còn chưa kịp kiểm tra xem chỗ này đến tột cùng có cái gì, đã thừa dịp khí thế cuồn cuộn phóng thẳng đến Long Hồ Sơn. Vệ Uyên dùng một luồng thổ diễm đốt xác Việt Thanh Lâm thành tro tàn, phất tay áo để gió thổi đến, cuốn trò xác của hắn lên ném vào trong rừng núi. Sau đó mới đi vào nơi mà các tu sĩ Thái Bình Đạo từng ở đây khổ tu. Mất hẳn một đoạn thời gian, tìm kiếm khắp nơi, cũng chỉ tìm thấy mấy quyển đạo kinh, một ít đan dược và bùa chú, cùng với vài món pháp khí khá tốt. Hết cách, Thái Bình Đạo đã không có người kế thừa cả ngàn năm. Cộng thêm khoảng thời gian này, việc Thanh Lâm làm loạn khắp nơi, đồng thời rước về một đống phiền phức, cũng đã khiến của cả mấy phong phú bay đi hơn 7-8 phần. Vệ Uyên nghiêm túc cất kỹ mấy thứ này, nhất là trong đấy có một quyển hồ sơ ghi chép các đời tu sĩ Thái Bình Bộ, càng thêm trịnh trọng. Sau đó ánh mắt đang đảo qua chỗ Thành Tu không to lắm này. Lúc chuẩn bị rời đi lại hơi dừng lại một chút. Tìm thấy được một cái trận pháp nhỏ nhỏ được giấu thật kỹ. Chần chừ một lát, Vệ Uyên vươn tay. Mặc dù anh không hiểu gì về trận pháp lắm, nhưng có thể dùng một môn cầm khí phá trận, trực tiếp cắt đứt liên hệ giữa trận pháp với khí cơ ở bên ngoài, khiến vòng trận pháp nhỏ không biết tồn tại từ bao giờ cứ như vậy loạn hết cả lên, lộ ra đồ vật ở bên trong. Tầm mắt của Vệ Uyên hạ xuống đã ngẩn hắt ra. Đó là một cái quạt lông đã phai màu khô vàng từ lâu. Quạt lông tiếp xúc với không khí ở bên ngoài, trong nháy mắt đã hóa thành một đống bụi mịn. Trong đó ẩn chứa hơi thở chân linh chỉ thuộc về duy nhất một mình Vệ Uyên. Sau đó rơi vào trong tay anh. Mình đã già rồi. 5 tháng trôi qua, tâm tính theo ngày tháng qua đi. Đạo nhân đã từng là thiếu niên nay đã hóa thành một lão nhân đầu đầy tóc bạc, trên mặt phủ kín nếp nhăn. Thật ra đến cả lão cũng không rõ. Cơ thể của mình, lão là người yếu ớt nhất trong tất cả mọi người. Tại sao tuổi thọ trái lại lại dài nhất? Khi lão đã đến cái tuổi này, quá khứ không cam tâm, đau khổ đều hóa thành tiếc nuối nhạt nhẽo. Người đàn ông già chủ yếu nên yên lặng nhìn thoáng, nhìn ánh hoàng hôn từ từ hạ xuống. Một người ngày nào đó khi tuổi đã về già thì sẽ bắt đầu nhớ lại những quá khứ đã đi qua. Điều này có lẽ là càng đi về sau, người đồng hành sẽ càng ít đi. Cho đến cuối cùng, quá khứ của chúng ta như sóng lớn vạn trượng. Nhưng mở mắt ra, trong thực tế chỉ còn lại một mình lẻ loi. Thôn xóm sau giờ ngọ, ngay cả bụi bặm đều mang một loại cảm giác lười biếng, oi bức. Có một đoàn người ăn mặc đồ đắt tiền đi ngang qua. Trong đó có một nam tử đeo vũ khí hiên ngang. Để ý thấy khí chất của lão không giống với dân chúng bình thường xung quanh. Xuống ngựa đi lại đây, khách khí hỏi. Thưa cụ, cụ là người đất thục à? Nhìn thấy cụ già không đáp lại lời nào, hắn cũng không cảm thấy xấu hổ, cười cười tự nói với bản thân. Ta là quan sử của triều đình, đến đây tra một vài thứ. Vừa nhìn thấy cụ khí chất lỏng, phong thái không phải là người phàm, cũng muốn hỏi cụ một vài chuyện. Triều đình bây giờ là Ngụy, không phải là thời Tấn nữa rồi. Suy nghĩ của lão già có chút chậm chạp. Người thanh niên dáng vẻ đường đường cười nói lại thấy tuổi của cụ rất lớn, đã từng sống ở trên đất thục, đã từng nhìn thấy một... Không biết đã từng nhìn thấy một người chưa? Người nào? Già Cát Vũ Hầu. Lúc nghe thấy cái tên này, sắc mặt yên ắng của cụ già như hơi ngẩn ra. Khổng Minh. Nói như vậy, cụ đã từng gặp ngài ấy rồi. Ánh mắt của quan sử đến từ Tấn sáng rực lên, cũng nghiêm túc lại, nhanh nhẩu ngồi xuống bên cạnh tàn đá, cụ già đang ngồi, cười nói. Có thể làm phiền cụ nói thêm một câu không? Cụ già cũng không nhiều lời, nhưng cái tên này đã ảnh hưởng sâu sắc đến phần lớn thứ khắc sâu trong trí nhớ của lão. Bàn tay lão khẽ vuốt cái quạt lông màu trắng tinh, bắt đầu thở dài không nhớ. Chuyện xưa phải bắt đầu từ một năm kia. Mùa đông năm mới ở Trung Bình, năm đó Đại Hiền Lương qua đời, mà đốm lửa rực rỡ cuối cùng của Hoàng Cân đã bị loạn thế bao vây, mang theo thiền từ trên đến đất làng nhà. Làng nhà Dương Đô. Năm ấy làng nhà có một đứa con vừa lên 3, mẫu thân vừa qua đời mà phụ thân còn đang làm quan ở bên kia. Họ Gia Cát. Vệ Uyên ngẩng đầu nhìn nhìn đại viện cửa cao nhà rộng cửa trước mặt. Nhà Gia Cát, đất làng nhà. Tổ tiên nhà Gia Cát, phòng khí ở thời Hán Nguyên Đế được xưng là Tư Lệnh Giáo Úy, nhận quân hàm võ tướng nhất phẩm, giám sát kiểm tra khắp thiên hạ. Dòng tộc Gia Cát cũng là họ lớn lên sắp xếp hạng nhất nhì ở trong làng nhà. Uyên bằng tài y thuật của mình lúc lưu lạc khắp thiên hạ, cuối cùng cũng đi theo một người họ hàng đằng xa nhà Gia Cát. Tránh họa chiến tranh ở cùng Trung Nguyên, chạy đến đây nhờ cậy. Lúc hắn đi đến chỗ này chợt cảm thấy hơi thảng thốt. Làng nhà khác hẳn với chốn hắn từng đi qua. Hết tập 91. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.